Khí vận hệ thống, chương 60, chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao long khí tức cực thịnh, bầu trời đang thoáng đãng bỗng dưng vân vụ cuồn cuộn, từng tia sấm sét ẩn ẩn hiện hiện trên tầng mây. Tần thiếu chủ chú ý quan sát, lão thái bà căn dặn, đây là cơ hội để Tần Vũ quan sát hóa thần kỳ yêu thú độ kiếp. Không phải cầu là có được, lấy đó làm kinh nghiệm cho sau này chính mình độ kiếp. Huỳnh huỳnh, tiếng sấm rền vang một vùng trời. Bên kia mãng giao ngẩng cao đầu gắt gao nhìn về phía bên này. Giao long quang mang lẫm liệt, ngẩng đầu lên trời, giống một tiếng thật dài đầy uy lực. Uông dê dê, mấy con yêu thú nhỏ xung quanh kinh hãi chạy trốn. Một con khỉ nhỏ trực tiếp chui dưới vạt áo Tần Vũ trùm lên trên đầu. Bộ dáng sợ sệt, run như cầy sấy. Tần Vũ nhìn con khỉ con rồi cười cười. Thiên huyền đại lục, chính là như vậy. Cá lớn nuốt cá bé. Sinh mệnh của kẻ yếu chính là bị kẻ mạnh nắm giữ. Nhấc con khỉ con bỏ lên vai. Tần Vũ vỗ vỗ lên đầu nó. Đừng sợ, mấy con khỉ con thấy vậy. Cũng chạy qua chỗ Tần Vũ thoáng chốc một bầy bu quanh Tần Vũ. Hắn nhìn đám khỉ con. Thoáng chốc cười cười. Thuận tay Tần Vũ nhét quả đào vào miệng. Từ tốn nhai. Quan sát qua bên này. Đoàng. Lôi kiếp đầu tiên giáng xuống. Sáng một vùng trời. Chói cả mắt. Đợt này uy lực chân chính chưa lớn. Giao long dễ dàng đón lấy. Lắc lắc cái đầu. Toàn thân lân giáp sáng rực một màu bàng bạc. Đùng đùng đùng ba đạo lôi kiếp mạnh mẽ đánh xuống. Mảnh lân giáp trên người giao long xinh xinh vỡ từng mảng lớn. Một thân huyết nhục lẫn lộn. Giao long ngửa lên trời. Giữa miệng tích tụ một quả cầu màu bàng bạc. Dỗi thoáng chốc. Bùng nổ thành một tia sáng bắn thẳng về vân vụ. Đoàng. Một tia tím sắc thiên lôi đánh xuống. Nhìn thì mỏng manh. Nhưng uy lực cực lớn. Đánh lên đỉnh đầu giao long. Một gợn sóng lôi điện màu tím bàng bạc cấp tốc lan tỏa trong không trung. Giao long nghịch thiên muốn hóa rồng nên lôi kiếp cực lớn. Đỡ một chiêu này giao long ầm ầm đổ gục xuống mặt đất. Mãng xà thấy thế, ầm ầm lao qua bên chỗ giao long. Hai con hóa thần kỳ yêu thú lao vào đánh nhau long trời lở đất. Giao long và mãng xà hấp hối trên mặt đất. Liệt dương thuận thế đem thương oanh tới giết hai con yêu thú. Sau khi lấy nội đan yêu thú, Liệt Dương hì hục đào bới xung quanh chỗ giao long tạo hóa. Hắn là đang tìm thần bí giới chỉ. Giữa đêm tối, một tia sáng màu đỏ le lói giữa màn đêm tĩnh mịch của xâm lâm. Liệt Dương hơi thở có chút gấp gáp đem thần bí giới chỉ lên ngắm nghía. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha, rồi tắt lịm, đầu lâu Liệt Dương lăn lông lốc trên mặt đất. Mắt hắn trợn tròn. Hai con ngươi hiện lên hình ảnh quen thuộc Tần Vũ. Hắn chết rồi mà không biết tại sao mình lại chết. Tần Vũ vừa thấy hắn cầm thần bí giới chỉ lên liền ra hiệu cho ám dạ hành giết chết Liệt Dương. Chưa qua mấy nhịp thở, Liệt Dương đã chân chính tử vong. Tần Vũ có chút líu lưỡi nhìn thi thể Liệt Dương. Nhanh, kinh khủng nhanh, nói đùa, bên người có cao thủ. Hắn lười động tay động chân, trực tiếp ra lệnh hạ sát Liệt Dương. Nói đoạn, hắn lần này thử một chút, trực tiếp sai ám dạ hành giết khí vận chi tử Liệt Dương. Làm xong hắn có chút líu lưỡi, nhiệm vụ hoàn thành mà không có điểm thưởng. Lỗ to a, mấy lần trước nhiệm vụ liên quan khí vận chi tử không đấu võ đài thì trong bí cảnh hạn chế cảnh giới. Hôm nay may mắn ở ma thú sơn mạch rộng rãi thanh tịnh. Hắn cho ám dạ hành hạ sát Liệt Dương để thử nghiệm. Quả như hắn phỏng đoán, chính hắn phải ra tay mới được. Tần Vũ có chút bực dọc có cao thủ bên mình mà rốt cuộc phải tự thân vận động. Cái hệ thống này không biết hỗ trợ hắn hay kêu hắn thí mạng cho mấy cái khí vận chi tử này a. Lão thái bà nhặt cái thần bí giới chỉ đưa cho Tần Vũ. Hắn cúi xuống tìm kiếm chung quanh. Một con ấu thú giao long sợ sệt từ trong bụng giao long trườn ra. Hai mắt láo liên nhìn Tần Vũ. Tần Vũ cúi xuống chìa tay về phía con giao long ấu thú. Mở một nụ cười hoa hậu thân thiện. Đầu ấu thú giao long này ngờ ngờ ngạch ngạch nhìn Tần Vũ. Nhấp nhô cái đầu cảnh giác. Trên tay Tần Vũ xuất hiện một viên thú hương đan ngào ngạt hương thơm. Nó lập tức trườn tới trực tiếp nuốt vào trong miệng rồi thuận thế lướt tới quấn quanh tay Tần Vũ. Cái đầu trực tiếp gác lên bả vai hắn. Nhẹ nhẹ cọ đầu vào má hắn lấy lòng. Còn khỉ một bên túm tóc Tần Vũ giơ tay dọa đánh giao long. Vốn định vứt con khỉ đi nhưng lão thái bà kêu hắn giữ lại. Hắn đành đồng ý mang theo con khỉ con này. Lão thái bà thâm thúy nhìn Tần Vũ. Rồi nhẹ nhàng hỏi. Người núp mấy ngày để lấy mấy cái đồ chơi này thôi hả? Tần Vũ lưỡi chợt cứng lại. Cười ngô nghê giải thích. Lão nãi nãi. Ta chỉ là muốn nghịch một chút thôi. Gần đây là có chút buồn chán. Hắn viện cớ qua loa cho qua. Lão thái bà thấy vậy cũng không hỏi gì thêm. Lấy gậy gỗ gõ nhẹ đầu hắn. Học gì không học, học phường đạo trích. Tần Vũ hi hi cười hai tiếng. Rồi vuốt ve con dao long trên cánh tay. Rồi lại thích thú nhìn hệ thống. Xin mời đặt tên cho sủng thú X2. Tần Vũ cho người hủy thi diệt tích liệt dương. Bỗng nhiên từ trong đan điền hắn lập lòe xuất hiện một cái mũi thương thần thần bí bí. Nhìn qua phong nguyệt cổ lão. Dường như đã tồn tại qua bao nhiêu tuế nguyệt. Đinh, phát hiện chí bảo mũi thương của thần thượng cổ. Trích máu nhận chủ, nhận được truyền thừa công pháp thượng cổ. Hiệu quả siêu tầm dị bảo. Điểm sức mạnh, 100. Điểm thể chất, 50. Tỷ lệ nhất kích tất sát, 1. Chưa thể đưa vào bộ siêu tập. Không thể sử dụng thuộc tính. Đồng ý đưa vào kho cất giữ. Đồng ý, từ chối. Cách chương.